Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Những thế gia vọng tộc kia đang nghi thần nghi quỷ ra sao, Vương Cường không rõ. Nhưng anh biết rằng, lịch sử chân chính có đến 10 phần thì 8-9 đều bị giả tạo, xuyên tạc. Nếu như Hoàng đế Lưu Hồng của Đại Hán thực sự là một kẻ vô dụng, chỉ biết bán quan bán tước, sống cuộc đời tử trì nhục lâm tầm thường, thì tuyệt đối không thể chấn nhiếp triều đình vững vàng cho đến khi chết. Cuộc khởi nghĩa khăn vàng thanh thế lớn như vậy mà lại bị Lưu Hồng hạ chỉ bình định trong thời gian ngắn ngủi, điều này cần võ lực và năng lực chấp hành mạnh mẽ đến mức nào. Trước khi Lưu Hồng qua đời, loạn thần tặc tử nào dám làm loạn giữa ban ngày ban mặt ở Đại Hán Vương Triều? Không một ai. Trước khi chết, thế lực khắp nơi đều bị ông ta áp chế gắt gao. Loại uy thế nhất ngôn cửu đỉnh này, 9 phần 10 hoàng đế trong lịch sử đều không làm được. Cho nên, lịch sử thời kỳ cuối của Đại Hán Vương Triều trên địa cầu chắc chắn đã bị sửa đổi triệt để. Mục đích là để người đương quyền về sau, vừa chửi bới Hán Linh Đế Lưu Hồng, vừa biểu hiện rằng mình mới là thiên mệnh chi nhân, là người giải cứu dân chúng khỏi sự thống trị của hôn quân Lưu Hồng hoang dâm vô độ, là một minh quân vĩ đại. Nếu Lưu Hồng thực sự hoang dâm vô độ, thì đâu chỉ một hậu ba phi, sao có thể chỉ có vài người con. Hơn nữa, không có bất kỳ tư liệu lịch sử nào ghi chép việc Lưu Hồng đại tuyển tú nữ, vậy nói gì đến chuyện hoang dâm vô độ. Hai người con trai của ông ta cũng không hề hư hỏng, hiển nhiên gia giáo không tệ, chỉ là sinh không gặp thời. Động thái tập quyền lớn của Lưu Hồng thất bại, ông ta đánh giá thấp sức mạnh của các thế gia vọng tộc kia, kết quả thân bại danh liệt, nước mất nhà tan. Dù sao thì dù bất kỳ đế vương nào là hôn quân đi chăng nữa, Lưu Hồng cũng không thể là hôn quân, và thập thường thì cũng không phải là lũ vô dụng, mà là tâm phúc thực sự của hoàng đế. Họ là loại tâm phúc một lòng muốn hoàng quyền tập trung. Sau khi Lưu Hồng bị hạ độc chết trong âm mưu, thập thường thị lập tức bị các thế gia vọng tộc thanh toán, mới có màn kịch Đồng Trác vào kinh. Trận kịch do các thế gia vọng tộc liên hợp chủ tính này để Đồng Trác, một võ tướng bạo ngược, đến biểu diễn, chính là để xé bỏ tấm khăn che mặt bí ẩn cuối cùng của Đại Hán Vương Triều, khiến cho vẻ tôn nghiêm cuối cùng của triều đại này không còn sót lại chút gì. 18 lộ chư hầu phạt Đồng Trác cũng là một màn kịch, từ đầu đến cuối đều diễn kịch. Mục đích là để bức Đồng Trác rời khỏi Lạc Dương, sau đó dụ dỗ hắn đốt cháy thành, triệt để hủy đi uy nghiêm mà Đại Hán Vương Triều đã tích lũy lâu dài. Như vậy, bêu danh sụp đổ của Đại Hán Vương Triều sẽ do Đồng Trác gánh chịu toàn bộ, và bọn họ cũng có thể danh chính ngôn thuận bắt đầu tranh giành thiên hạ, thu hoạch được sự tán thành của dân chúng. Lịch sử luôn được viết bởi người thắng, bất kỳ triều đại nào cũng không ngoại lệ. Chỉ có ra sức chửi bới Lưu Hồng, trói ông ta vào cái sỉ nhục của một hôn quân hoang dâm vô độ, mới có thể giúp những kẻ mưu triều xoán vị tẩy trắng, và người chiến thắng cuối cùng mới có thể danh chính ngôn thuận đăng cơ xưng đế. Vương Cường nhìn thấu một chút mờ ám trong đó, nên chọn cách cầu thả làm ruộng phát triển, trước tiên diệt hồ nhân ở phương Bắc, cố gắng lớn mạnh mình rồi tính sau. Tóm lại, Đại Hán Vương Triều hiện tại đã bệnh nặng khó chữa, đến mức nhất định phải lật đổ. Những thế gia vọng tộc kia đã tham lam đến cực hạn, trở thành từng tế bào ung thư trong Đại Hán Vương Triều, nếu không loại bỏ hết bọn chúng, thì lê dân bá tánh đừng mong có cuộc sống bình thường. Mấy tháng qua, ngoài các đội lính đặc chủng, việc thu nạp lưu dân diễn ra rất thuận lợi, hiệu suất cực cao. Yếu tố chủ yếu trong đó là do nạn châu chấu hoành hành, khiến cho các thế gia vọng tộc lo thân còn chưa xong, căn bản không có thời gian và tinh lực để ý đến đám lưu dân kia. Ngoài việc không ngừng phái một ít tử sĩ gia nhập Thái Bình giáo, giúp chúng lớn mạnh nhanh chóng, họ còn bận rộn tổ kiến tư quân, kiếm nhiều tiền lương hơn để chuẩn bị cho loạn thế sắp mở ra. Người phát ngôn của từng thế gia vọng tộc giờ bắt đầu nhượng bộ thập thường thị ở triều đình. Nhưng một kế hoạch phủ để triều tân lại đang được áp dụng bên trong, âm thầm hạ độc giết chết Lưu Hồng. Đương nhiên, hiện tại mới chỉ đang bố trí, phải để Thái Bình giáo đi dò xét vũ lực giấu giếm của triều đình trước đã, khi nắm chắc trong lòng rồi mới áp dụng bước tuyệt sát này. Có thể nói, chỉ có mấy năm này mới là thời gian vàng tốt nhất để Vương Cường thu nạp lưu dân số lượng lớn. Loại cơ hội âm thầm phát đại tài này sau này sẽ không còn. Trong mấy tháng này, Đại Hán Vương Triều an tĩnh đến đáng sợ, người sáng suốt đều biết rằng đây là sự yên tĩnh trước cơn bão. Thời gian cứ như vậy trôi từ năm 18.184 đến mùa xuân năm 18.185 theo lịch Đại Hán. Đại Tổng Quản, kể từ khi lưu dân di rời lớn đến nay, chúng ta đã tiếp nhận khoảng 25 triệu lưu dân. Điền Trù, người mới đến làm tổng quản quân đội 2 tháng trước, bẩm báo với Vương Cường, trên đại thảo nguyên mà chúng ta chiếm giữ 3 vạn dặm vuông, đã xây dựng được 6.000 trang trại lớn, mỗi trang trại 10 vạn mẫu. Hiện tại, việc sản xuất các loại lương thực và cây nông nghiệp đã đủ tự cung tự cấp. 18 khu công xưởng lớn, mỗi khu 3 vạn mẫu, sản xuất ra các loại vật tư sinh hoạt, như quần áo, vớ, giày, nông cụ, xe ngựa, nồi niêu song trào. Đều đã tự cung tự cấp. Số lượng đại quân của chúng ta có 2 triệu quân chính quy và 1 triệu quân phòng giữ. Tất cả các tướng sĩ ít nhất đều đột phá đến luyện thể cảnh tầng 1, trở thành người tu luyện. 11 quân đoàn tinh nhuệ của Đại Tổng Quản và 11 quân đoàn của Chúa Công đều đã xây dựng xong, đồng thời hoàn thành kế hoạch huấn luyện ban đầu. Trong thời gian này, ba đội hiến binh và nội vệ bộ môn đã bắt được 37.618 tên gian tế của các thế lực trà trộn vào lưu dân đến Đại Thảo Nguyên, sau khi thẩm vấn nghiêm ngặt thì tru sát hầu như không còn. Trong số những gian tế này, hơn một nửa là Thái Bình giáo đồ trà trộn vào dân chúng, hiển nhiên bọn chúng vẫn không từ bỏ ý định. Tất cả pháp khí và chiến mã của các tướng sĩ quân chính quy và quân phòng giữ đều đã được phân phối đúng chỗ. Bất quá, hơn một nửa các tướng sĩ cưỡi chiến mã đỉnh cấp nhất tinh. Điền Trù là một thiên kiêu văn võ song toàn hiếm có trên đời, văn thao vũ lược tinh thông mọi thứ, có thể xưng toàn tài, bởi vậy rất được Vương Cường coi trọng, trực tiếp bổ nhiệm làm quân chính tổng quản sự, phụ trách trước Vương Cường, trở thành nhân vật số 3 trong quân đội. Anh ta cũng không phụ kỳ vọng, phát huy ra tài năng vốn có nhiều chỗ ngay cả Vương Cường cũng phải mặc cảm. Điền Trù là tiên thiên thổ linh thể, nhận được truyền thừa của đại thần viễn cổ Trấn Nguyên Tử, tu luyện công pháp là cửu truyền thổ linh chân kinh hết sức thần bí. Trước kia vì nghèo khổ, không có tài nguyên tu luyện nên bị trì hoãn tiến độ, sau khi được chiêu mộ vào quân đội của Vương Cường, có được tài nguyên tu luyện sung túc thì bắt đầu đột phá nhanh chóng. Chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủi, anh ta đã từ một người tu luyện nhị tinh luyện thể cảnh tầng 3 một đường bay nhanh đến tu vi tứ tinh luyện khí cảnh. Trong quân, người có tu vi tăng lên nhanh hơn anh ta chỉ có Hoàng Tử. Sau khi được Vương Cường không tiếc huyết vốn chữa trị, Hoàng Tử phá rồi lại lập, căn cơ nhờ đó mà nâng cao một bước, phô bày cho mọi người thấy thế nào mới là cảm giác thăng hoa. Chỉ vỏn vẹn chưa đầy 4 tháng, cậu ta đã từ một người bình thường nhất tinh cao cấp, một đường nhảy vọt lên tam tinh luyện khí cảnh tầng 7. Điều này khiến Hoàng Trung vô cùng vui mừng, cả ngày cười tô toét. Bây giờ ông đang bận rộn tìm kiếm một nàng dâu phù hợp cho cháu trai để sớm khai chi tán diệp. Hôm nay, trong Nương Tử quân có 3 tân binh đều là tiên thiên linh thể. Một trong số đó vừa mắt Hoàng Tử, Hoàng Trung chỉ cho hai người gặp mặt một lần rồi đưa ra quyết định. Ông chỉ còn chờ vị thiếu nữ thiên tài có tiên thiên mộc linh thể tên là Hoa Nhược Lan kia tu vi đột phá đến tam tinh luyện khí cảnh thì sẽ chính thức cử hành hôn lễ cho hai người. Hoàng Trung đang nóng lòng chờ đợi được ôm cháu trai. Nếu không phải vì tiềm lực của Tôn Nhi trong tương lai, có lẽ ông đã sớm để Hoàng Tử lập gia đình rồi. Vương Cường sau khi dùng giám định thuật lên Hoa Nhược Lan thì ngạc nhiên phát hiện cô chính là tôn nữ của thần y Hoa Đà lừng lẫy trong Đại Hán Vương Triều. Chỉ là trong một lần ngoài ý muốn, cô đã thất lạc khỏi gia đình Hoa Đà từ nhỏ. Hiện tại, Hoa Đà vẫn đang bôn ba khắp cửu châu của Đại Hán để hành y, chắc chắn không thể loại trừ khả năng ông cũng đang tìm kiếm cháu gái thất lạc của mình. Từ nửa tháng trước, Vương Cường đã phái mấy tên tướng sĩ đi khắp cửu châu Đại Hán để tìm Hoa Đà. Hy vọng có thể tìm được gia đình thần y này và mời Hoa Đà đảm nhiệm chức viện trưởng quân y viện vừa mới được xây dựng xong trong Kỳ Lân Nhất Hào Thành. Mặc dù đây là thế giới của người tu luyện, nhưng các loại tật bệnh và ôn dịch vẫn hoành hành khắp nơi, gây nguy hại cực lớn. Ngay cả người tu luyện nhị tinh luyện thể cảnh, nếu mắc ôn dịch hoặc bị trọng thương, cũng rất dễ dàng mất mạng, huống chi là 90% dân chúng bình thường của Đại Hán Vương Triều. Không hề nghi ngờ, Điền Trù là một trong những thiên kiêu đắc lực nhất mà Vương Cường chiêu mộ được từ trước đến nay. Anh ta chia sẻ gánh nặng quân chính sự vụ, giúp đỡ anh rất nhiều. Hơn nữa, Điền Trù là một người trung thành tuyệt đối. Điều này giúp Vương Cường có thể yên tâm dẫn đại quân Bắc Trinh, tấn công Hung Nô mà không cần lo lắng khi mình rời khỏi căn cứ thì quân chính không có người quản lý. Đây quả là một tin vui lớn đối với Vương Cường. Thật đúng là, ngày tuyết tặng than, cứu giúp đúng lúc. Bây giờ Vương Cường đang phát điên vì muốn có điểm công đức. Việc cứu giúp rất nhiều lưu dân và tạo ra một môi trường sống giống như chốn đảo nguyên cho mọi người, theo lý thuyết, có thể nhận được một lượng lớn điểm công đức. Thậm chí còn có giá trị về nguyên khí và khí vận của tộc quần nữa chứ. Thế nhưng, từ trước đến nay, Vương Cường chưa từng nhận được bất kỳ thu hoạch nào về phương diện này. Điều này khiến anh hoàn toàn không hiểu. Chắc hẳn phải có một vài yêu cầu mà anh chưa đạt được, nên mới xảy ra tình huống này. Vì kế hoạch trước mắt, muốn thu hoạch được một lượng lớn điểm công đức, nhất định phải đích thân dẫn đại quân tấn công Hung Nô, tiêu diệt những kẻ tội ác chồng chất kia. Chỉ chốc lát sau, Điền Trù bẩm báo rõ ràng tình hình hiện tại, Vương Cường dặn dò anh ta một vài việc rồi anh ta cáo lui. Lúc này, một thân binh của Lữ Bố phi ngựa tới, chào Vương Cường rồi nói, "Đại tổng quản, tướng quân hôm nay triệu tập tất cả các tướng lĩnh chủ chốt trong quân, nói có chuyện quan trọng cần tuyên bố, bảo tôi đến thông báo ngài đến tướng quân phủ." Nhạc phụ triệu tập toàn thể tướng lĩnh chủ chốt đến tướng quân phủ nghị sự ư? Vương Cường có chút khó hiểu. Nhạc phụ Lữ Bố đã thuận lợi đột phá lên tứ tinh luyện thần cảnh tầng 7 từ nửa tháng trước, trở thành một đại cao thủ tứ tinh hậu kỳ, vô cùng vui vẻ. Đêm đó, ông đã tổ chức dạ yến, chiêu đãi tất cả các tướng lĩnh chủ chốt trong quân, bao gồm cả Vương Cường. Nhưng ông không thể ngờ được rằng con rể của mình lại chiêu mộ được một đại cao thủ có tu vi ngang mình là Hoàng Trung. Không sai, Hoàng Trung tích lũy quá hùng hậu, sau khi con trai ông ta là Hoàng Tử được Vương Cường không tiếc huyết vốn chữa trị, có được sự tái sinh, đã kích phát hùng tâm tráng trí, khổ luyện không ngừng nghỉ, thậm chí còn đột phá lên tứ tinh luyện thần cảnh tầng 7 trước Lữ Bố 3 ngày. Hai đại cao thủ thực sự gặp nhau thì lập tức bùng nổ chiến ý. Họ hẹn nhau ngày hôm sau ra ngoài thành tỉ thí. Dù sao thì bây giờ tu vi của hai người quá cao, sức phá hoại quá lớn, một khi ra tay toàn lực thì trong thành chắc chắn sẽ phá hủy không ít công trình kiến trúc. Kết quả của cuộc so tài ngày hôm sau là bất phân thắng bại. Điều này đã khơi dậy lòng hiếu thắng của Lữ Bố và Hoàng Trung, khiến nhiệt tình tu luyện của họ còn cao hơn trước kia. Lần này Nhạc Phụ triệu tập toàn bộ tướng lĩnh chủ chốt, hẳn là không có đại sự gì. Bất quá, đợi gặp ông rồi thì sẽ biết có chuyện gì cần tuyên bố thôi. Vương Cường thu dọn qua loa rồi cùng người thân binh của Lữ Bố cưỡi chiến mã ra khỏi quân doanh, hướng về phía tướng quân phủ. A Cường, con đến rồi à? Mau lại đây ngồi. Vừa bước vào phòng nghị sự tướng quân phủ, Lữ Bố đã vẫy tay gọi Vương Cường. Gã con rể này, giờ đây Lữ Bố hài lòng vô cùng. Lúc này, tất cả tướng lĩnh hạch tâm trong quân đều đã có mặt tại tướng quân phủ, bao gồm chính phó thống lĩnh các quân đoàn, người phụ trách chủ yếu các ngành. Ngay cả Điền Trù và Khâu chủ sự, những người đã gặp Vương Cường trước đó không lâu, cũng có mặt. Vương Cường có chút không hiểu, sau khi ngồi xuống bên cạnh Lữ Bố, mọi người đều im lặng, nhìn về phía Lữ Bố. Chư vị, ít nhất các ngươi đã ở trong quân ta 2 tháng, hẳn là đã rõ phần lớn tình hình quân ta. Lữ Bố nghiêm nghị mở lời, trong quân ta khác với biên chế triều đình, tất cả đều vì một mục tiêu trước mắt, tiêu diệt các thế lực hồ nhân phương Bắc, chiếm lấy địa bàn của chúng, triệt để trừ bỏ xâm phạm biên giới, vì Đại Hán Vương triều khai cương thác thổ. Bây giờ, quân ta đã từ một chi biên quân bình thường, hoàn toàn trưởng thành, trở thành một nhánh đại quân tinh nhuệ nhất biên cảnh Đại Hán. Hiện tại, dưới tình huống rời vào quy mô lớn lưu dân bách tính, chẳng những dễ dàng an trí gần 3 vạn lưu dân, còn thực hiện được tự cung tự cấp. Tổng cộng các quân đoàn tướng sĩ đã đạt tới con số kinh người 300 vạn. Có các vị gia nhập, thống lĩnh các sư đoàn, nói không khoa trương chút nào, quân ta đã có tư cách đánh một trận với tất cả hồ nhân phương Bắc. Mà chủ đạo tất cả những điều này, không phải ta Lữ Bố, mà là con rể ta, Vương Cường. Lữ Bố tiếp lời, giọng đầy khẳng khái, nếu không có Vương Cường, đừng nói đến việc làm cho quân ta lớn mạnh đến tình trạng này, sớm đã bị những thế gia đại tộc kia nuốt chừng, căn bản sẽ không có được sự hưng thịnh như bây giờ. Lữ Bố lập tức nói ra quyết định đã suy nghĩ rất lâu ta, Lữ Bố, chỉ có hứng thú với việc mang quân chém giết và tu luyện, còn năng lực ở những việc khác, nói thật, chính là một kẻ ngoài nghề, trên cơ bản là chẳng biết gì cả. Hôm nay triệu tập mọi người, chính là để tuyên bố quyết định ta đã suy nghĩ từ lâu, chính thức giao lại toàn bộ quyền hành trong tay cho Vương Cường. Từ hôm nay trở đi, chúa công của chư vị không còn là ta nữa, mà là con rể ta, Vương Cường. Nhạc phụ, Vương Cường nghe xong có chút mộng mị, vội vàng đứng lên tiếng. Lời còn chưa dứt, Lữ Bố đã phất tay ngăn lại, A Cường, con không cần từ chối. Đây là an bài tốt nhất, còn được gọi là chúng vọng sở quy. Ông ta đảo mắt nhìn một vòng phòng nghị sự, nói các vị, ta, Lữ Bố, chém giết giết thì được, nhưng thống lĩnh một đội quân dân khổng lồ như bây giờ, thật sự là có tâm vô lực, không hiểu ra sao. Nói thật, nếu không phải A Cường không có toàn quyền trong quân đội, quy mô phát triển của chúng ta bây giờ, chỉ sợ còn phải tăng gần gấp đôi. Cho nên, mọi người không cần khuyên can, là ta thật sự thống ngự không nổi quy mô quân dân lớn như vậy, còn gây ra ràng buộc vô hình đối với A Cường, hạn chế rất lớn sự phát huy của nó. Trong kế hoạch tương lai do A Cường vạch ra, chúng ta muốn chiếm cứ khu vực thảo nguyên rộng lớn, trong mấy năm tới, ít nhất phải khuếch trương gấp 100 lần so với hiện tại. Với ta bây giờ đã là sức đầu mẻ chán, chân tay luống cuống, sau này làm sao dẫn dắt mọi người? Làm sao thống lĩnh hàng chục tỷ quân dân trong tương lai? Làm sao kinh doanh tốt vùng đất thảo nguyên rộng lớn hơn Cửu Châu Đại Hán? Cho nên, ta lui xuống, sau này làm thống lĩnh một chi quân đoàn tinh nhuệ trong quân đội, mới là lựa chọn tốt nhất. Đây là sự thật, ai cũng không thể phủ nhận năng lực của A Cường ở mọi phương diện, vượt xa ta. Sự hưng thịnh của quân đội chúng ta bây giờ, đều là do một tay nó tạo ra. Nó chưa tạm thời về mặt tu vi không sánh bằng ta, còn những mặt khác, mạnh hơn ta rất nhiều. Đương nhiên, đối ngoại, ta Lữ Bố vẫn là nhãn môn quan thủ tướng của triều đình. Nhưng tình hình thực tế, từ giờ khắc này, tất cả mọi người phải nhớ kỹ, sau này Vương Cường mới là chủ nhân trong quân, là chúa công của mọi người. Hiện tại, quyết định của ta tuyên bố xong, ai không phục, mời đứng ra, sau đó mời rời khỏi quân ta, tiễn biệt không đưa. Lời vừa dứt, hiện trường im phăng phắc. Một hồi lâu, mọi người trố mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng cúi đầu hành lễ với Vương Cường, chúng ta ra mắt chúa công. Mọi người đều hiểu rõ, lựa chọn của Lữ Bố là thích hợp nhất lúc này. Thế lực của bọn họ tăng trưởng nhanh chóng như hiện tại, tất cả đều là nhờ Vương Cường mới có được sự hưng thịnh này. Lữ Bố lui về tuyến hai, Vương Cường chính thức bước lên vũ đài, là chân chính chúng vọng sở quy. Quả thực, tốc độ bành trướng của phe mình quá nhanh, Lữ Bố căn bản là không ép được trận cước, cũng không chịu nổi áp lực quá lớn này. Ngoài vũ lực đương thời vô song, năng lực quân chính của ông ta thật sự rất bình thường. Chỉ có Vương Cường lên ngôi vị, mới có khả năng dẫn dắt mọi người tiếp tục tiến bước nhanh chóng, phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn. Mặc kệ sau này thế cục phát triển thế nào, nhưng về việc không ngừng tấn công hồ nhân, tất cả mọi người đều tán thành, cũng đã không thể chờ đợi được nữa. Cái này, Vương Cường cũng không ngờ, Nhạc Phụ Lữ Bố lại làm ra một màn này. Bây giờ mọi người đều đang cúi chào hắn, vị tân chủ công này, hắn có chút ngạc nhiên, một hồi lâu mới hoàn hồn. Chư vị mời đứng lên. Vương Cường đứng dậy, giơ hai tay nâng đỡ, ra hiệu mọi người đứng lên. Chúng ta tuân mệnh. Âm thanh vang vọng cả trời, lần nữa oanh minh trong phòng nghị sự. Trong đó, tiếng của Điển Vi và Trương Phi lớn nhất, cũng là hai người hưng phấn nhất. Hai người bọn họ có tài nguyên tu luyện cao cấp không hạn chế, mấy tháng qua, tu vi cũng tiến bộ vượt bậc, một đường thăng lên đỉnh phong tứ tinh luyện thần cảnh 5 tầng. Đối với hai gã vô phu ngay thẳng này, Vương Cường lên ngôi vị là điều khiến họ cao hứng nhất. Dưới gầm trời này, duy nhất có thể khiến hai người họ thực lòng tin phục, chỉ có Vương Cường. Chư vị, đã mọi người nhận ta là chúa công, sau này chúng ta đồng tâm hiệp lực, dốc sức tiến lên phía trước. Vương Cường quát lớn, ta ra lệnh. Từ bây giờ, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, các quân làm tốt công tác chuẩn bị xuất chinh. Các quân phòng giữ đoàn, bắt đầu dựa theo kế hoạch đóng quân ở các nơi, phụ trách nhiệm vụ thủ ngự sau khi đại quân xuất chinh. Một tháng sau, tức là ngày thứ hai sau tiết thanh minh, toàn thể 200 vạn quân chính quy, chính thức xuất phát về phía Bắc, triển khai hành động lớn tấn công Hung Nô không ngừng nghỉ. Kế hoạch của ta là, trong 3 năm, nhất định phải tiêu diệt triệt để Nam Hung Nô, mối họa ở biên giới Đại Hán. Kế hoạch hành động lần này, trình tự hành động cốt lõi là, đại quân đồng loạt xuất phát, các quân đoàn tiến lên quét ngang, tấn công thẳng đến Vương Đình Hung Nô. Sau khi tiêu diệt Vương Đình Hung Nô, lại chia 3 đường bao vây, thu hồi tứ quận phía Bắc Tịnh Châu, trừ Nhãn Môn quận, đem tất cả Hung Nô chém tận giết tuyệt. Ta chỉ có một yêu cầu, nhất định phải diệt tuyệt tộc Nam Hung Nô. Thời gian tác chiến không được vượt quá 3 năm. Về phần Bắc Hung Nô, sau khi chúng ta tiêu diệt tiên ti, sẽ tính sổ với chúng sau. Kế hoạch tác chiến cụ thể, trong một tháng tới sẽ lần lượt phát xuống các quân đoàn chính quy. Hiện tại, tan họp. Vương Cường vừa lên ngôi đạo quân, các vị hãn tướng đã rối rít vui mừng khôn xiết. Thật lòng mà nói, bọn họ đã mỏi mòn chờ đợi ngày này từ lâu lắm rồi. Nay thì hay rồi, chúa công vừa mới lên ngôi đã lập tức quyết đoán khởi động kế hoạch Bắc tiến vĩ đại, thực sự khiến tất cả sướng đến phát điên. Ngay cả những vị tướng lĩnh vốn điềm tĩnh như Triệu Vân, Cao Thuận, Trương Liêu cũng mừng rỡ như điên dại. 200 vạn quân chính quy, trọn vẹn 60 sư đoàn cùng lúc càn quét, chỉ cần nghĩ thôi cũng khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Tuân lệnh. Các tướng lĩnh tại hiện trường, kể cả Lữ Bố, đều lớn tiếng lĩnh mệnh. Tiếng hô vang dội này suýt chút nữa thổi bay cả nóc nhà phòng nghị sự. Sau khi chư tướng tản ra khỏi tướng quân phủ, lập tức reo hò không ngớt. Điển Vi, nghe nói chúa công sắp tổ kiến 5 đại quân đoàn, mỗi quân đoàn có 12 sư đoàn, người có tin tức gì không? Đúng thế, ta chỉ nghe phong phanh là muốn xây dựng lại tất cả quân đoàn thành ngũ đại thần thú quân đoàn để tiện chỉ huy, còn tình hình cụ thể thì hoàn toàn không biết gì. Trương Phi và Cam Ninh, hai người có tính cách hợp với Điển Vi, thường xuyên uống rượu cùng nhau, liền tiến đến bên cạnh Điển Vi, nhỏ giọng hỏi. Thế nhưng, chư tướng ở hiện trường, ít nhất cũng là tu vi tam tinh đỉnh cấp, tài thính mắt tinh, dù Trương Phi và Cam Ninh nói nhỏ đến đâu cũng không thoát khỏi tai họ. Hiện giờ, bộ phận tướng lĩnh nòng cốt trong quân đội, bao gồm Trương Liêu, Nhan Lương, Văn Sử và những người khác, nhờ tài nguyên tu luyện cao cấp không hạn chế, đều đã đột phá đến luyện thần cảnh nhất tầng tứ tinh, tu vi tăng vọt. Tất cả mọi người đều tự tin tràn đầy, đang nghĩ đến việc sẽ đại phát thần uy, lập công kiến nghiệp trong cuộc đại chiến sắp tới. Đây là tộc chiến, là chiến tranh khai cương thác thổ theo đúng nghĩa, không có gì bất ngờ xảy ra, sau này chắc chắn sẽ được ghi danh vào sử sách. Nếu có thể đảm nhiệm một trong các chức quân đoàn trưởng hoặc phó quân đoàn trưởng của ngũ đại thần thú quân đoàn thì thật là uy phong. Thủ hạ nắm giữ 40 vạn đại quân tinh nhuệ, càn quét hồ nhân, vậy thì ngầu lòi biết bao. Cái này, Điển Vi dùng bàn tay to gãi đầu, buông tay nói, cái này ta thật sự không nghe thấy tin tức gì cả. Anh ta không biết nói dối, nói thẳng, đại kế hoạch này là do chúa công gần đây cùng Điền Trù bàn bạc mà định ra, có lẽ bây giờ sẽ sửa đổi một chút, nhiều nhất 3 năm ngày nữa sẽ công bố, các ngươi cứ chờ đi. Nói đi nói lại, hai người các ngươi, dẫn dắt vài sư đoàn thì được, chứ bảo các ngươi nắm quyền chỉ huy một thần thú quân đoàn, có năng lực đó không? Không phải anh ta coi thường hai người bạn xấu này, với năng lực của họ, làm quan tiên phong quân đoàn thì được, chứ nghĩ đến việc đảm nhiệm quân đoàn trưởng thì còn kém xa. Ách, Trương Phi và Cam Ninh lập tức bị Điển Vi làm nghẹn họng, liền không phục nói, dù ta không có bản lĩnh thống lĩnh một thần thú quân đoàn, thì làm quan tiên phong, dẫn dắt vài sư đoàn cũng được chứ. Nói đi nói lại, đảm nhiệm quân đoàn trưởng hình như cũng không sướng bằng làm quan tiên phong. Lão Điển, người nói giúp với chúa công, để hai bọn ta đảm nhiệm quan tiên phong đi. Hai người họ tự biết năng lực của mình, không thể thống lĩnh một thần thú quân đoàn khổng lồ như vậy. Nhưng đảm nhiệm quan tiên phong của một thần thú quân đoàn thì dư sức. Trương Phi hiện giờ là tu vi đỉnh cao luyện thần cảnh 5 tầng, Cam Ninh là tu vi luyện thần cảnh 4 tầng, hơn nữa hiện tại cũng đã tu luyện đại thành âm dương ngũ hành tứ tượng sát trận do chúa công truyền thụ, dẫn dắt các tướng sĩ sư đoàn tinh nhuệ, sức chiến đấu rất mạnh. Chỉ cần không gặp phải tinh nhuệ Hung Nô quy mô lớn, Bắc Phạt thảo nguyên chắc chắn sẽ là thế càn quét. Cái này thì được. Điển Vi thật thà gật đầu, nói, vậy ta tìm cơ hội nói với chúa công, cũng không thành vấn đề. Anh ta là đội trưởng thân vệ đội của chủ công, chỉ cần đưa ra yêu cầu hợp lý này với chúa công, chắc hẳn chúa công sẽ đồng ý. Ba người họ xì xào bàn tán, ánh mắt của các tướng khác lấp lóe, hình như cũng có chút dự định. Mọi người đều biết, những chuyện khác không quan trọng, mọi người sẽ không tranh giành, nhưng cơ hội có thể lưu danh sử sách như thế này thì tuyệt đối không thể bỏ qua. Chúa công đã hạ quân lệnh chém tận giết tuyệt đối với hồ nhân, đại chiến một khi mở ra, nghĩ thôi đã thấy sướng biết bao. Chỉ riêng Nam Hung Nô nhất tộc, số lượng đã có đến hàng chục tỷ người. Trận đại chiến này kéo dài ít nhất cũng 2-3 năm, đủ để mọi người thỏa sức chinh chiến, lập vô số công huân. Trở thành chủ của một thế lực, chủ nhân sẽ nhận được tiềm long nghiệp vị do bản nguyên vũ trụ quy tắc ban tặng, khí vận hóa rồng. Khai khẩn 3 vạn dặm đất đai, thu hoạch được 3 vạn điểm công đức. Cứu trợ và an trí 250 triệu tộc nhân, thu hoạch được 25 vạn điểm công đức. Thay đổi nhỏ vận mệnh bi thảm của tộc đàn trong tương lai, thu hoạch được 80 điểm giá trị khí vận. Lúc này, từng dòng tin tức hiện lên trong đầu Vương Cường. Một luồng khí vận hư ảo hóa thành hình rồng, chiếm cứ bên dưới tiên thiên công đức vô lượng hoàn trong thức hải, khiến anh nhất thời ngẩn người. Hóa ra, ràng buộc thực sự nằm ở đây. Nếu không trở thành chủ của một thế lực, sẽ không thể chúa tể vận mệnh của mình, và đương nhiên không thể thu hoạch được công đức số mệnh tương ứng. Lần này, anh coi như đã hiểu sơ qua về cách thu hoạch công đức số mệnh của bản nguyên đại lục. Nếu có một món tiên thiên chí bảo và một món hậu thiên cực phẩm công đức linh bảo trấn giữ khí vận, thì nó hoàn toàn thuộc về mình. Khác với những tiên kiêu có tiềm long khí vận nghiệp vị khác, dù có trở thành chủ của một thế lực, nếu không có linh bảo trấn áp khí vận, thì công đức số mệnh có được cũng sẽ không ngừng sói mòn. Tiên thiên chí bảo và cực phẩm hậu thiên công đức linh bảo, dù trong truyền thuyết thần thoại, cũng là những bảo vật có thể gặp nhưng không thể cầu. Chẳng phải trong truyền thuyết thần thoại viễn cổ, thông thiên giáo chủ ngầu lòi như vậy, sức chiến đấu gần như chỉ đứng sau đạo tổ Hồng Quân, mà cũng không có bất kỳ vật gì có thể trấn áp khí vận, cuối cùng rơi vào một kết cục cực kỳ khổ cực đó sao? Do đó có thể thấy, bảo bối có thể trấn áp tự thân số mệnh và công đức là khó có được đến mức nào. Đè nén cuồng hỉ trong lòng, Vương Cường cáo từ Lữ Bố, ra khỏi Tương Quân phủ, cưỡi đại hắc, nhanh chóng đuổi về phủ đệ của mình. Hôm nay gặp quá nhiều biến số, anh phải về nhà uống vài chén linh tử tứ tinh sơ cấp đã được nâng cấp trong bảo hồ lô để giải tỏa bớt. Hơn nữa, đại quân Bắc Trinh đánh Hung Nô là một kế hoạch lớn. Nay sau khi nhạc phụ chuyển giao quyền lực, cần phải sửa đổi một chút, sau đó sớm ban bố và sắp xếp ổn thỏa, để mọi người chuẩn bị theo kế hoạch. Khối lượng công việc này không hề nhỏ, còn cần gọi Điền Trù đến giúp đỡ, tiến hành hoàn thiện một phen, rồi mới áp dụng cho thỏa đáng. Ầm ầm, lộp bộp, giữa tiếng sấm ì ùng, một trận mưa xuân đã lâu chút nước xuống. Đến bản nguyên đại thế giới hơn nửa năm, Vương Cường không phải là chưa từng gặp mùa mưa, trong thời gian đó cũng đã có 5-6 đợt mưa, nhưng trận mưa lớn như hiện tại, vẫn là lần đầu tiên anh thấy. Cũng may trong quy hoạch của Vương Cường, việc quan trọng nhất trong xây dựng là hoàn thiện công trình thủy lợi cơ sở, không cần lo lắng mùa mưa rầm rề kéo đến. Nơi này không phải Giang Nam, rất khó xảy ra kiểu mưa như chút nước kéo dài 1-2 tháng. Có công trình thủy lợi cơ sở hoàn thiện, không xảy ra úng lụt, thì có thể kê cao gối mà ngủ. Hoàng tử, cậu không muốn ra ngoài dẫn quân, mà muốn vào thân vệ đội của tôi. Vương Cường hỏi hoàng tử mà anh vừa mới hạ lệnh gọi đến. Hoàng tử đã trưởng thành, tu vi tam tinh cao cấp, không tệ, là trang bị cơ bản cho các chiến tướng tinh nhuệ bình thường trong đại quân của Đại Hán Vương Triều. Hơn nữa, tên yêu nghiệt thiên tài này đang trưởng thành với tốc độ chóng mặt, Vương Cường đoán chừng, nhiều nhất một năm nữa, cậu ta có thể đột phá đến tứ tinh luyện thần cảnh sơ kỳ, trở thành một đại cao thủ thực thụ. Đúng vậy, chúa công. Ánh mắt hoàng tử vô cùng kiên định nhìn Vương Cường, từ khi chúa công ban cho ta cuộc sống mới, ta đã thề, cả đời này sẽ ở bên cạnh chúa công, không đi đâu cả. Trong thân vệ đội hiện tại chỉ có một mình Điền Vi là tướng lĩnh, mà anh ta lại là một kẻ thô kệch, làm sao mà chu toàn được. Hoàng tử nói ra nỗi lo của mình, tôi thì khác, trong thời gian bị bệnh, tôi đã đọc rất nhiều loại sách, bao gồm không ít tàng thư binh gia, tự tin về mặt quản lý thân vệ đội, tôi mạnh hơn Điền Vi một chút. Tu vi bây giờ tuy kém anh ấy rất nhiều, nhưng nhiều nhất 3-5 năm nữa, tôi có lòng tin đuổi kịp Điền Vi. Cậu ta nói đây không phải là khoác lác, mà là thực sự nói thật. Điền Vi sức chiến đấu siêu cường, thậm chí có thể giống như Lữ Bố, Triệu Vân và Trương Phi, có thể vượt cấp mà chiến, nhưng về trình độ quản lý quân đội, so với hoàng tử thì kém một trời một vực. Vậy được rồi. Vương Cường thấy không thể thuyết phục được hoàng tử, gật đầu đồng ý với cậu ta, vậy cậu vào thân vệ đội của tôi, đảm nhiệm chức phó thống lĩnh thân vệ đội. Dù thế nào đi nữa, cảnh giới tu vi của bản thân mới là căn bản, tu vi của cậu bây giờ vẫn còn hơi thấp, sau này còn cần cố gắng tu luyện. Mục tiêu của chúng ta không chỉ là tiêu diệt hồ nhân trên đại thảo nguyên phương Bắc, mà là tinh thần đại hải, cậu đừng tụt lại phía sau. Tâm tư của Vương Cường rất lớn, không phải một mảnh đại thảo nguyên có thể dung nạp được. Dạ, chúa công. Hoàng tử đáp lời, lập tức nhận lấy một viên hồ phù pháp bảo đặc thù do Vương Cường luyện chế, nhỏ máu nhận chủ, rồi thu nó vào thức hải, hứng thú bừng bừng tìm Điền Vi để báo cáo, bên ngoài mưa to tầm tã cũng không để ý. Tu vi của người tu luyện đạt tới luyện khí cảnh, có thể thả pháp lực ra ngoài, dù không thể giống như cao thủ tứ tinh luyện thần cảnh, hình thành hộ thể cương khí, nhưng cũng có thể ngăn cản nước mưa bên ngoài cơ thể. Hơn nữa, còn có thể triệu ra hộ thể pháp bảo, hình thành phòng vệ nghiêm mật, đừng nói mưa gió không thể xâm nhập, coi như là công kích thần thông bình thường, cũng có thể phòng ngự được. Đừng nói đến hoàng tử và những tướng lĩnh cốt cán này, đều có Vương Cường tự mình luyện chế một bộ bản mệnh pháp bảo có lực công kích và năng lực tự vệ, vượt xa cao thủ đồng cấp bình thường. Tu vi của mình cũng tăng lên tới luyện khí cảnh 12 tầng, không biết phải dừng lại ở đỉnh phong luyện khí cảnh bao lâu nữa. Sau khi hoàng tử rời đi, Vương Cường trầm tư nghĩ. Từ đỉnh phong luyện khí cảnh đến luyện thần cảnh một tầng, là một đại cảnh giới vượt qua, 9 phần 10 người tu luyện luyện khí cảnh, cả đời đều không thể vượt qua cái rãnh trời này. Trong cơ thể người tu luyện luyện khí cảnh, tinh khí thần là độc lập tách rời. Còn luyện thần cảnh thì cần người tu luyện hợp nhất tinh khí, pháp lực và tinh thần lực, hình thành thần thông pháp lực thực sự. Từ một ý nghĩa nào đó, chỉ có người tu luyện cấp 4 sao mới thực sự là người tu luyện và có sự khác biệt bản chất với người tu luyện bình thường. Sau khi tinh khí thần hợp nhất, thần thông có thể mượn dùng sức mạnh của thiên địa pháp tắc, so với đỉnh cao tu vi tam tinh, uy lực tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Pháp lực tinh khí thần sau khi hợp nhất sẽ thăng cấp lên trạng thái hóa lỏng, so với pháp lực trạng thái khí của luyện khí cảnh tam tinh là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Không phải người tu luyện luyện thần cảnh thì không được gọi là đại cao thủ. Thiên tài đỉnh phong luyện khí cảnh tam tinh dù yêu nghiệt đến đâu cũng không phải là đối thủ của một người tu luyện luyện thần cảnh bình thường, trừ phi mượn nhờ siêu cấp trận pháp mới có thể vượt cấp khiêu chiến. Nhưng nếu đối phương có chuẩn bị thì căn bản sẽ không cho cơ hội bày trận, nên thường là không ổn. Trương Liêu đã bị kẹt ở luyện khí cảnh 12 tầng suốt 3 năm. Mãi đến mấy tháng gần đây, nhờ Vương Cường bồi dưỡng ra số lượng lớn linh thực tam tinh cao cấp hỗ trợ tu luyện, anh mới có thể phá quan đột phá. Một người có tiên thiên linh thể như Trương Liêu còn như vậy, huống chi những tu luyện giả tam tinh khác. Lữ Linh Khí cũng đã đạt tới luyện khí cảnh 12 tầng đỉnh phong được 2 tháng. Trong khoảng thời gian này, cô đã dùng rất nhiều linh dịch tứ tinh thực phẩm cùng các loại linh thực tam tinh đỉnh cấp, thế mà vẫn bị vây khốn, không thể đột phá. Tư chất tu luyện của cô còn mạnh hơn Trương Liêu rất nhiều. Sau khi cùng Vương Cường tiến hành âm dương tương hợp, nhận được thiên địa âm dương pháp hồi báo, cô đã gần đuổi kịp Lữ Bố. Bởi vậy có thể thấy, từ tu vi tam tinh đỉnh cao đột phá lên tứ tinh luyện thần cảnh tầng 1 gian nan đến mức nào. Đừng thấy gần đây trong quân đội có mấy tướng lĩnh thiên kiêu đột phá, như Trương Liêu, Nhan Lương, Văn Sử, Chu Thái. Nhưng vị nào trong số họ cũng đã dừng lại ở cảnh giới tam tinh đỉnh cao không dưới 3 năm, mà còn là nhờ quân đội gần đây phát xuống số lượng lớn linh thực tam tinh cao cấp hỗ trợ mới có thể đột phá. Nếu không phải được Vương Cường chiêu nạp, họ đoán rằng còn phải dừng lại ở tu vi tam tinh đỉnh cao thêm vài năm nữa mới có xác suất đột phá thành công. Xem ra, cần đi đường tắt thôi, buộc mình phải bật hách mới được. Vương Cường càng nghĩ càng thấy hết cách, ánh mắt anh lập tức lạnh lẽo, hạ quyết tâm. Người khác không thể nhanh chóng đột phá lên tứ tinh luyện thần cảnh, nhưng không có nghĩa là anh cũng không có cách nào khi có máy gian lận. Bây giờ đã trở thành một quân chủ, xét từ mọi mặt, tu vi của anh đang cản trở, có chút không theo kịp tình hình. Chẳng hạn, trong mấy tháng nay, vì cuộc đại chiến sắp nổ ra, Vương Cường đã phái ra Thảo Nguyên đại lượng tiểu đội trinh sát. Anh đã phân phát cho họ truyền tấn phù cấp phù bảo mới luyện chế gần 2 tháng để thu thập tin tức về các thế lực hồ nhân. Hiện tại, sau khi tổng hợp các loại tình báo lại, anh mới biết, không có tộc hồ nhân nào là dễ đối phó cả. Ngay cả Nam Hung Nô nghèo túng đến cực điểm hiện tại cũng có chấn tộc đại trận tứ tinh cực phẩm, cùng ít nhất 5 cao thủ cấp 4 sao. Nếu anh, một chủ soái, bị chúng nhắm đến, với tu vi tam tinh đỉnh cao, căn bản không đủ sức tự vệ. Điều khẩn yếu nhất là pháp vương thần bí trong vương đình Hung Nô, trong truyền thuyết không chỉ là một trận pháp sư tứ tinh cực phẩm, mà còn là một đại cao thủ tứ tinh hậu kỳ. Ước chừng trong quân đội chỉ có Lữ Bố và Hoàng Trung mới có thể đối phó được. Không phải tên pháp vương này tài giỏi đến đâu, mà là gã này là một lão quái vật, khoảng chừng hơn 1.000 tuổi. Trong cuộc đời, hắn đã trải qua vô số lần nguy cơ, thực sự là nương tựa theo cầu đạo, tránh khỏi hết lần này đến lần khác, dựa vào ưu thế tu luyện lâu năm mà từng bước tu luyện đến cảnh giới khủng bố ngày nay. Lão quái vật này diễn dịch cầu đạo vô cùng nhuần nhuyễn, đến mức gần như vô địch, mới chính thức nghênh đón bình minh, trở thành trụ cột của Nam Hung Nô, pháp vương có địa vị ngang hàng với Thiền Vu. Hôm nay, nếu Vương Cường không may gặp phải hắn, căn bản không có nửa điểm sức hoàn thủ. Một khi bị đối phương chém soái đoạt cờ thì khổ. Loại lão quái vật tu luyện cầu đạo tới lô hỏa thuần thanh này là cáo giả chính hiệu, sẽ làm ra những hành động ngoài dự liệu cũng chẳng có gì lạ. Hơn nữa, hắn còn là người chủ trì đại trận chấn tộc của Nam Hung Nô, Thiên Lang Khiếu Nguyệt thôn thiên trận. Gã này là kẻ khiến Vương Cường đau đầu nhất, cũng là trở ngại lớn nhất cho việc có thể đánh hạ Vương Đình Hung Nô hay không. Hoàn toàn có thể tưởng tượng, tu vi tứ tinh cao cấp, lại là một trận pháp sư tứ tinh cực phẩm, chủ trì đại trận tứ tinh cực phẩm thì uy lực lớn đến mức nào. Khi chưa đột phá lên tứ tinh luyện thần cảnh, Vương Cường dù có 200 vạn đại quân và mấy chục hãn tướng trong tay cũng không có cách nào đối phó được. Chỉ khi tu vi của anh đột phá lên tứ tinh luyện thần cảnh, mượn nhờ cực phẩm hậu thiên công đức linh bảo bản mệnh làm đỉnh, thiêu đốt công đức, thăng cấp mấy bộ pháp bảo trận kỳ tam tinh cực phẩm mang theo thành pháp bảo trận kỳ tứ tinh cực phẩm, lấy trận phá trận, mới có niềm tin tuyệt đối loại bỏ đại trận chấn tộc của Vương Đình Hung Nô, tiêu diệt triệt để cường địch trong Vương Đình Hung Nô. Việc anh định ra một tháng sau mới toàn quân xuất kích không chỉ vì đại quân hành quân đường dài cần chuẩn bị tốt mọi thứ. Quan trọng nhất là Vương Cường muốn đột phá lên tu vi luyện thần cảnh sơ kỳ trong một tháng này, thăng cấp mấy bộ pháp bảo trận kỳ tam tinh cực phẩm thành pháp bảo trận kỳ tứ tinh cực phẩm. Nếu không, dù đại quân thuận lợi tiến thẳng đến Vương Đình Hung Nô cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn, căn bản không đánh tan được Vương Đình Hung Nô được bảo vệ bởi ít nhất vài ước tướng sĩ Hung Nô. Không còn cách nào, đại trận tứ tinh cực phẩm không phải là thứ đơn giản. Dù 200 vạn đại quân của phe mình kết thành từng cái quân đạo sát trận, điên cuồng công kích cả năm rưỡi cũng không đánh tan được. Nếu không thì đã chẳng gọi là chấn tộc đại trận. Trước mắt, trong khu vực rộng lớn này, bao gồm cả Đại Hán Vương Triều, tu vi tứ tinh luyện thần cảnh hậu kỳ đã là cao nhất. Nếu trong Vương Đình đối phương không xảy ra loạn, tự sụp đổ, Vương Cường căn bản không có cách nào đánh hạ Vương Đình Hung Nô. Bởi vậy, đừng thấy Vương Cường hiện tại tự tin tràn đầy, Thực tế nếu anh không nghĩ cách bật hack đột phá thì không có cách nào đối phó với Vương Đình Hung Nô. Ít nhất lão quái vật pháp Vương Hung Nô kia và tòa đại trận chấn tộc đó là lực cản lớn nhất trong hành động lớn Bắc Phạt, bây giờ là không thể làm gì được. Quả nhiên, năm người được quân đoàn trưởng tuyển chọn đúng như dự đoán của mọi người. Đúng vậy, những bổ nhiệm này, chúng ta đều phục tùng. Lữ Bố tướng quân đảm nhiệm quân đoàn trưởng Thanh Long quân đoàn là điều đương nhiên, dù là vũ lực hay tư lịch, không có nửa điểm vấn đề. Trường Liều tướng quân có tài thống soái, đảm nhiệm quân đoàn trưởng Bạch Hồ quân đoàn, chúng ta cũng phục tùng. Hoàng Trung tướng quân cũng vậy, vũ lực cao cường, lại ổn trọng, đảm nhiệm quân đoàn trưởng Chu Tước quân đoàn, điều này hợp tình hợp lý. Cao Thuận tướng quân với hãm trận doanh thiên hạ vô song, có tài của một đại tướng, lại là người chỉ quân nghiêm nhất, điều này không thể nghi ngờ, đảm nhiệm quân đoàn trưởng Huyền Vũ quân đoàn, quá đúng mức. Triệu Vân tướng quân văn võ song toàn, nay càng đột phá đến luyện thần cảnh tầng 6, vũ lực gần như chỉ dưới Lữ Bố và Hoàng Trung, đảm nhiệm quân đoàn trưởng Kỳ Lân quân đoàn, chúng ta cũng đồng ý. Sau 7 ngày mưa xuân giả dích, việc bổ nhiệm quân đoàn được gây dựng lại mà mọi người mong chờ đã lâu mới ra lò, dẫn đến hàng loạt tiếng nghị luận. Kết quả không nằm ngoài dự kiến, 5 vị quân đoàn trưởng mới đều được xác nhận. Trong đó, Cao Thuận có giá trị vũ lực thấp nhất, chỉ đạt tu vi đỉnh cao tam tinh luyện khí cảnh tầng 12. Trương Liêu cũng chỉ vừa đột phá đến luyện thần cảnh tầng 1. Thế nhưng để thống soái một quân đoàn chừng 12 sư đoàn, không phải cứ vũ lực cao cường là được, mà còn phải khiến mọi người chịu phục, có năng lực dẫn dắt tướng sĩ đánh thắng trận, không để xảy ra hỗn loạn. Ha ha ha, ta đảm nhiệm quan tiên phong Kỳ Lân quân đoàn à, quá tốt rồi. Trương Phi cười ha ha, vô cùng đắc ý. Ta, Cam Ninh, đảm nhiệm quan tiên phong Chu Tước quân đoàn, quá hợp rồi. Hắc hắc, ta, Nhan Lương, cùng Văn Sử cùng nhau đảm nhiệm chính phó quan tiên phong Huyền Vũ quân đoàn. Không tệ, không tệ. Ta, Thái Sử Từ, cùng Tường Khâm cùng nhau, đảm nhiệm quan tiên phong Bạch Hồ quân đoàn, mỗi quân đoàn có 3 sư đoàn trong tay quan tiên phong, tuyệt vời. Ta, Thái Sử Từ, vừa mới đột phá đến luyện thần cảnh tầng 4, đảm nhiệm quan tiên phong Thanh Long quân đoàn, tốt lắm. Ngũ đại thần thú quân đoàn quan tiên phong vừa lộ diện, hiện trường lại ồn ào náo nhiệt. Khi quân đoàn trưởng và quan tiên phong quan trọng nhất đã được định, công việc xây dựng các quân đoàn được tiến hành, trong chốc lát, mọi người loay hoay túi bụi. Dù sao cũng là toàn quân buôn tập Hung Nô, có đến 2 triệu tướng sĩ, công tác hậu cần chuẩn bị rất nhiều. Cũng may mỗi sư đoàn đều có 9.000 tướng sĩ hậu cần, giờ đã quen thuộc với chức vụ của mình, mọi công tác chuẩn bị được tiến hành ngay ngắn rõ ràng, bận rộn mà không loạn. Bận rộn nhất phải kể đến Điền Trù và Vương Cường, hai người chủ quản toàn quân, công việc phức tạp đến kinh người, loay hoay bể đầu sứt chán. Cũng may Vương Cường áp dụng chính sách, lấy của địch nuôi địch, quyết không lưu lại bất kỳ tù binh Hung Nô nào, mà tận dụng tối đa tất cả chiến lợi phẩm thu được sau chiến đấu. Khỏi phải nói, chỉ riêng việc có được số lượng lớn ngựa tốt đã đủ để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hậu cần sau này. Hiện tại, hơn nửa số ngựa trong quân đều là chiến mã nhất tinh thông thường. Nam Hung Nô dù nghèo túng, nhưng vẫn mạnh hơn đại quân của Vương Cường về chiến mã. Sau này, vừa chiếm lĩnh thảo nguyên của đối phương, vừa đổi mới chiến mã cho các tướng sĩ trong quân, chắc chắn sẽ càng đánh càng mạnh. Vương Cường đã nghiên cứu và cho ra đời dây chuyền sản xuất hàng loạt phổ thông pháp bảo và phù triện, sau khi tiêu tốn hết 10 vạn điểm công đức. Hiện giờ, khu phía bắc của Kỳ Lân Nhất Hào Thành là một khu công xưởng khổng lồ, với đủ loại đại công xưởng chiếm cứ. Nơi đây là nơi ở và làm việc của phần lớn nhân viên phụ trợ trong quân, có đến 30 vạn người. Dù phần lớn là công tượng được đào tạo, nhưng dưới sự dẫn dắt của gần trăm luyện khí sư, chế phù sư, luyện đan sư chuyên nghiệp, mỗi ngày nơi đây sản xuất vô số vật phẩm. Trong đó, xe ngựa lớn dùng để vận chuyển là quan trọng nhất, là sản phẩm tối trọng yếu. Bởi vì tất cả xe ngựa thành phẩm đều phải khắc các loại pháp trận nhị tinh, lại phải đảm bảo chất lượng, nên tốc độ sản xuất không nhanh. Cũng may, sau khi tiêu diệt bao gồm Tịnh Châu Tư Đại gia tộc liên hợp thương đội và không ít thương đội không chính hiệu, quân đội đã lấy được số lượng lớn xe ngựa lớn nhị tinh cực phẩm. Do đó, xe ngựa lớn dùng để vận chuyển các loại vật liệu hậu cần không thiếu hụt nhiều, hoàn toàn có thể phân phối xong cho 5 đại quân đoàn trong vòng 1 tháng. Tuy nhiên, 2 tháng trước, kể từ khi dây chuyền sản xuất hàng loạt tam tinh pháp bảo trận kỳ bắt đầu đi vào sản xuất, linh tài dự trữ trong quân đội đã bị tiêu hao sạch sẽ. Đây là do Vương Cường hạ lệnh thu mua ồ ạt các loại linh tài tam tinh tại đại trấn để bổ sung. Nhưng kết quả cũng vô cùng lớn. Hiện tại, tất cả quân doanh và nơi ở của tướng lính, cũng như xung quanh tất cả đại nông trang sinh thái, đều đã bố trí xong phổ thông tam tinh tụ linh trận và phổ thông tam tinh bảo hộ pháp trận. Chỉ riêng việc bố trí những trận pháp này, Vương Cường đã hối hả ngược xuôi trong 2 tháng, mất nửa tháng mới dẫn dắt đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp bố trí xong các loại trận pháp tam tinh. Sự tiêu hao khổng lồ như vậy chắc chắn rất đáng giá. Sau này, những nơi có thể xưng là căn cơ của ta, có đại trận tam tinh bao trùm, không chỉ nồng độ linh khí vượt xa bên ngoài hơn gấp 10 lần, mà còn không cần lo lắng trùng tai đột kích, hoàn toàn có thể đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt. Trong quân, tất cả linh tài cao cấp đều đã được sử dụng hết, hiện giờ không còn tồn kho, đương nhiên là không được. Bởi vì trong quá trình chiến tranh, không chỉ pháp khí sẽ bị tổn hại nhiều, ngay cả pháp bảo thông thường cũng sẽ bị tổn thất, chưa kể đến những xe ngựa được chế tạo từ linh tài nhị tinh. Trên thực tế, trong những trận đại chiến liên miên, trừ pháp bảo cao cấp từ tam tinh trở lên không dễ bị tổn hại, các vật tư khác liên quan đến chiến tranh đều sẽ hao tổn rất lớn. Điều này nhất định phải có đủ dự bị nguyên vật liệu. Vì thế, sau khi Vương Cường lên kế hoạch và sắp xếp xong việc gây dựng lại đại quân, anh mang theo Điền Vi và Hoàng Tử đến đại trấn, chuẩn bị tìm đến đại thương gia thích hợp để thương lượng việc mua bán và cung ứng linh tài số lượng lớn. Bởi vì phần lớn đồ dùng trong quân hiện tại, bao gồm lương thực và các đồ dùng hàng ngày, sẽ không cần mua bên ngoài nữa, quân ta hiện không thiếu gì ngoài tiền tài. Số tiền này để không cũng không có tác dụng lớn, bổng lộc của các tướng sĩ về cơ bản đều được đổi thành các loại tài nguyên tu luyện phát ra. So với tinh tệ, các tướng sĩ càng muốn đổi quân lương thành các loại tài nguyên tu luyện để nâng cao tu vi bản thân. Còn việc trong túi không có tiền ư? Không sao cả, dù sao trong quân có ăn có uống, dù không một xu dính túi cũng không chết đói, lại còn được cấp miễn phí pháp khí sáo trang, ngay cả tiền mua quần áo, vớ, giày cũng tiết kiệm được. Tu vi chỉ cần tăng lên, bất kể là để bảo toàn mạng sống trong chiến đấu hay để lập công nhận thưởng, thì đó mới thực sự là lợi ích thiết thực. Nếu đột phá lên tam tinh luyện khí cảnh thì chẳng khác nào mùa mà tổ tiên bốc khói xanh. Không chỉ tuổi thọ tăng lên đáng kể, mà còn có thể thăng chức thành chiến tướng, sau này còn sướng hơn nữa ấy chứ. Cộc cộc, Vương Cường dẫn theo Điền Vi và Hoàng Tử, hai vị thân vệ thống lĩnh, mỗi người cưỡi một con long huyết bảo mã, phóng nhanh như gió đến đại trấn. Đại trấn này mới cách có mấy tháng không đến mà đã trở nên tiêu điều đi nhiều. Điều này cũng dễ hiểu thôi, từ khi Vương Cường hạ lệnh dành riêng tất cả chiến lợi phẩm vật tư còn lại, không còn bán ra ngoài nữa thì nơi này bắt đầu dần suy tàn. Dù sao, đám thương gia từ khắp nơi đổ về đây là để kiếm lời, chứ không phải chỉ đến bán hàng. Cũng may, đại trấn đã hình thành một khu thương nghiệp sầm uất, dù không có chiến lợi phẩm của quân Nhạn Môn Quan để bán, thì nơi này cũng tự có quy luật vận hành riêng. Ít nhất thì quân Nhạn Môn Quan đóng giữ ở đây mua sắm với cường độ ngày càng lớn, không đến mua đồ thì chỉ cần bán các loại vật tư thôi cũng đủ kiếm đầy bồn đầy bát rồi. Chỉ cần có nhu cầu, ắt sẽ có thị trường. Đặc biệt là đối với đám hiệp khách tán tu, đại trấn là một nơi kiếm tiền cực tốt. Bọn họ chỉ cần có hàng hóa tốt thì chẳng lo không bán được. Gần đây, các loại nguyên vật liệu và linh tài, chỉ cần quân đội cần, Vương Cường sẽ cho người mua không hạn chế. Trong đại trấn này có một đoàn quân phòng giữ 33.000 người, đóng quân và âm thầm mua vật tư. Vương Cường đang mải suy nghĩ thì bất giác đã cùng Điền Vi và Hoàng Tử đến gần quảng trường trung tâm. Anh chợt bừng tỉnh, nhận ra mình đang đứng trước cửa hiệu buôn Chân Gia. Đúng là Chân Gia hiệu buôn này có duyên với mình thật. Chân Gia hiệu buôn bây giờ không tính là một thế gia, chỉ có thể coi là một nhà đại hào cường. Hơn nữa, đây là một hiệu buôn thuần túy, không có bất kỳ thế gia đại tộc nào đứng sau, hoàn toàn là thương gia số 1 của Đại Hán, không thuộc về bất kỳ thế lực nào. Cho nên, Chân Gia hiệu buôn hoàn toàn phù hợp với yêu cầu hợp tác của anh. Hoàng Tử, ngươi ở đây trông ngựa cho bọn ta dẫn Điền Vi vào trong một chuyến. Đến quảng trường trước Chân Gia hiệu buôn, Vương Cường cùng hai người kia dắt ngựa đến chỗ quy định rồi nói với Hoàng Tử. Cũng chẳng còn cách nào khác, đây là 3 con long huyết bảo mã, có thể xưng là vô giá chi bảo, có tiền cũng không mua được. Loại tam tinh linh thú chân quý này nhất định phải có người trông giữ mới được. Với thực lực của Hoàng Tử, lại có một bộ bản mệnh pháp bảo và tu luyện công pháp đỉnh cấp, chỉ cần không gặp cao thủ cấp 4 sao thì không có vấn đề gì. Hơn nữa, đại trấn này là địa bàn của mình, tính an toàn vẫn được đảm bảo. Cho dù là cao thủ cấp 4 sao cũng không dám đến đây làm càn. Nơi này đóng quân một sư đoàn phòng giữ, nếu kết trận nghênh địch thì đủ sức ngăn chặn một cao thủ tứ tinh sơ cấp. Đợi đến khi viện quân các nơi chạy đến, đối phương muốn chạy trốn cũng khó. Tuân lệnh, chúa công. Hoàng Tử đáp lời, lập tức cảnh giác nhìn xung quanh, đề phòng kẻ nào không biết điều đến gây sự. Yếu tố đầu tiên của một thân vệ là phải luôn có đủ sự cảnh giác trong mọi tình huống. Không hề nghi ngờ, Hoàng Tử đáp ứng được điều này. Khách quan muốn mua gì ạ? Một hỏa kế mặc áo xanh đồng phục nhanh chóng nghênh đón Vương Cường. Thái độ phục vụ của Chân Gia hiệu buôn vẫn tốt như ngày nào, Vương Cường vừa cưỡi ngựa đến đã được mấy tên hỏa kế trước cửa chú ý. Tuy hiệu buôn của bọn họ không có nhiều cao thủ, nhưng lại có rất nhiều tiền. Chỉ cần có đủ tiền tài, tùy thời có thể dùng tiền đè chết người, cũng có đủ lực uy hiếp. Dù sao, trong bất kỳ thời đại nào, những chuyện không giải quyết được bằng tiền cũng không nhiều. Loại đại thương gia thuần túy như bọn họ sợ nhất là loạn thế. Bởi vì trong loạn thế, càng có nhiều tiền lại càng dễ trở thành dê béo. Người ta sẽ không nói đạo lý với bạn, cứ trực tiếp dùng thế đè người là xong, bạn cũng phải ngoan ngoãn nghe theo. Chân Gia hiệu buôn dù là hiệu buôn số 1 của Đại Hán Vương Triều, nhưng so với những thế gia đại tộc chân chính thì chẳng đáng nhắc tới, chỉ là có nhiều tiền hơn thôi. Trong loạn thế, sẽ không có ai nói đạo lý hay tuân theo quy củ với bạn. Chỉ có máu tươi và đao kiếm. Những quy củ trong thời Thái Bình thịnh thế khi đó sẽ không còn tồn tại. Hỏa kế, ta có một mối làm ăn lớn, muốn tìm trường quỹ của các ngươi để bàn, mà còn là hợp tác quan trọng đấy. Vương Cường nói với tên hỏa kế. Vâng, khách quan, mời các vị đi theo tôi, mời chờ một lát, tôi đi mời trường quỹ đến ngay. Tên hỏa kế này rất tinh mắt, thấy nhóm quý khách này cưỡi bảo mã đến, chắc chắn không phải rồng lân mã, mà có thể là long huyết bảo mã trong truyền thuyết. Ngay cả long huyết bảo mã cũng có tận 3 con. Đây đâu phải là thứ người bình thường có thể sở hữu. Bất kỳ thế lực nào có 3 con long huyết bảo mã đều rất mạnh rồi. Huống chi, vì quý khách này có vẻ chẳng coi trọng gì cả, rất bình tĩnh. Khách nhân xin dùng trà. Tên hỏa kế dẫn Vương Cường và Điền Vi vào một gian nhã thất gần cửa chính, nhanh tay rót hai chén trà xanh rồi nói, khách quan, chủ gia của thương hội chúng tôi vừa hay có việc đến đại trấn, chắc sẽ đích thân đến đây một chuyến, các vị vui lòng chờ ạ. Nói xong, hắn vội vã cáo lui. Chủ gia. Vương Cường nghe xong thì ngẩn người, chẳng lẽ là Chân Giật, người được mệnh danh là quỷ tài thương nghiệp. Nhưng nghĩ lại thì cũng khó có khả năng. Chân gia hiệu buôn khổng lồ đến mức nào chứ, chỉ là một tòa đại trấn thì trong Đại Hán Vương triều căn bản không có cửa xếp hạng. Trừ phi có nguyên nhân đặc biệt, chứ nếu không thì có lẽ Chân Giật ngay cả hứng thú đến đại trấn nhìn một cái cũng không có. Chân gia hiệu buôn, đại sảnh hậu viện. Trong đại sảnh, một vị chủ nhân cùng hai tỷ nữ đang ngồi cùng hai lão giả. Chủ nhân là một thiếu nữ áo tím che mặt bằng sa mỏng, thân hình uyển chuyển, cử chỉ toát lên vẻ đẹp khó tả, phong thái vạn ngàn. Từ váy áo đến tấm sa mỏng trên mặt nàng đều là pháp bảo tam tinh. Điều kỳ diệu là tấm sa mỏng mỏng manh kia có thể hoàn toàn ngăn cách ánh mắt người ngoài và thần niệm, khiến người ta không thể nhìn thấy dung mạo ẩn sau lớp sa. Tiểu thư, lão gia có biết chuyện cô đến Nhạn Môn Quan đại trấn không? Trưởng quỹ chi nhánh nơi này là một lão nhân của Chân gia, đã làm việc cho gia chủ hơn trăm năm, xuất thân là thư đồng của gia chủ Chân Giật, tư lịch rất cao, năm ngoái mới được điều đến đại trấn làm trưởng quỹ. Ông ta đã chứng kiến các vị tiểu thư trưởng thành, tình cảm dành cho họ chẳng khác nào cháu gái, vô cùng yêu thương. Nhất là vị tiểu thư út này, tuổi vừa tròn 16, được mọi người hết mực sủng ái. Khổ nỗi thể chất của nàng bị giam cầm, dù thế nào cũng không thể tu luyện nhập môn. Gia chủ đã mời vô số danh y đến trần bệnh cho nàng, nhưng không ai nói rõ được nguyên do. Rõ ràng thân thì nàng vô cùng khỏe mạnh, nhưng mãi không tìm ra nguyên nhân bệnh, khiến người ta vô cùng bất lực. Hôm qua, tiểu thư nói rằng nàng bỗng dưng tâm huyết dâng trào, bèn mang theo hai nha hoàn thân cận và một hộ vệ đầu lĩnh, lén lút rời khỏi nhà, men theo cảm nhận trong lòng, liên tục truyền tống qua các quận thành, cho đến khi đến đại trấn này mới dừng lại. Vì đến nơi đây, cảm ứng mơ hồ kia trở nên kịch liệt hơn bao giờ hết. Nơi khơi gợi tâm huyết dâng trào của nàng, chắc chắn là đại trấn này. Bản thân nàng cũng có chút mơ hồ, căn bản không rõ chuyện gì đang xảy ra. Không sao đâu, Hứa trưởng quỹ, ta còn có Bá Phụ Sơn đi cùng mà. Chân Mật khẽ nói. Giọng nói của nàng như dòng suối trong veo, dịu dàng khiến người nghe cảm thấy an lòng. Sơn Bá là một thiên tài phong linh thể tiên thiên mà gia chủ Chân Giật đã chiêu mộ được từ trăm năm trước. Khi ấy, gia đình ông vừa gặp đại nạn, chỉ còn một mình ông may mắn sống sót. May mắn thay, ông lang thang đến vùng lân cận huyện thành Vô Cực, được Chân gia chiêu nạp, sau khi phát hiện ra sự khác thường của ông, gia tộc đã dốc sức bồi dưỡng. Bây giờ, ông đã là một cao thủ tam tinh cao cấp, một trong ba cao thủ của Chân gia hiệu buôn. Ông đã thề nguyện cả đời báo đáp chủ gia, là một trong những trợ thủ đắc lực nhất của gia chủ Chân Giật. Không có việc gì. Lão già mặc áo vải thô bên cạnh thản nhiên nói, lão phu tự tin có chút vũ lực, không đến nỗi là hạng người vô dụng, bảo vệ tiểu thư chu toàn không phải là việc khó. Huống hồ, tiểu thư dù ở nhà đọc đủ thư thi thư, biết viết biết làm toán, nhưng ít khi ra ngoài, hiện tại ra ngoài dạo chơi, mở mang tầm mắt cũng rất tốt. Nói xong, ánh mắt ông nhìn tiểu thư tràn đầy cương triều. Tiểu thư tính cách dịu dàng, vô cùng thông minh, lại còn có khả năng nhớ lâu, dung mạo khuynh thành. Khổ nỗi trời ghét hồng nhan, không biết vì sao lại không thể mở thức hải tu hành, khiến người ta thở dài. Gia chủ Chân Giật từng nói nếu Chân Mật là thân nam nhi mà lại có thể tu luyện, thì vị trí gia chủ đời sau không ai xứng đáng hơn nàng. Tiểu thư ở nhà được mọi người yêu thích, Sơn Bá cũng coi nàng như cháu gái mà đối đãi. Lúc này, một gã sai vặt áo xanh vội vã đi tới, đứng trước cửa nói, bẩm trưởng quỹ, bên ngoài có một phú thương đến, nói muốn cùng trưởng quỹ thương lượng một mối làm ăn lớn, lại còn là hợp tác lâu dài. Khách tới có ba người, đều cưỡi long huyết BMW thần câu quý hiếm, chắc chắn không phải hạng người tầm thường. Lời hắn vừa dứt, tiểu thư đang ngồi trong sảnh lập tức đứng dậy, Sơn Bá, Hứa trưởng quỹ, ta cùng hai người đi xem sao. Chân Mật cảm thấy vị khách lần này đối với mình hết sức quan trọng. Nàng dù không thể tu luyện, nhưng lại đọc đủ thư thi thư, các loại tạp thư cũng đọc rất nhiều, biết rằng trên thế giới này có những sức mạnh thần bí tồn tại. Tình huống hiện tại của nàng chính là tâm huyết dâng trào trong truyền thuyết, hẳn là một loại cảm ứng nhắc nhở mình. Dù không rõ là tốt hay xấu, cũng nên theo cảm ứng đi xem thử mới rõ được. Tiểu thư, cô cũng đi ư? Hứa trưởng quỹ sững sờ một chút, ông biết tiểu thư nhà mình từ trước đến nay chưa từng tiếp xúc với người ngoài. Không sao đâu, tiểu thư đã nói đi thì cứ đi, có lão phu ở đây, không cần lo lắng gì cả. Sơn Bá thản nhiên nói. Cao thủ luyện thần cảnh tứ tinh, người bình thường cả đời cũng không gặp được một ai, ông đây là một người tu luyện tam tinh đỉnh phong, đã có thể một mình gánh vác một phương. Ông có sự ngạo khí và tự tin của mình, có thể bảo vệ sự an toàn của tiểu thư. Sơn Bá đã nói vậy, Hứa trưởng quỹ cũng không có dị nghị gì, địa vị của hai người đều cao hơn ông còn có thể nói gì. Chân Mật dẫn theo hai nha hoàn thân cận, cùng Hứa trưởng quỹ và Sơn Bá cùng nhau đi đến phòng khách. Khi nhìn thấy hai người đang ngồi trong nhã thất tiếp khách, Sơn Bá lập tức kinh hãi, hai người này, tu vi đều cao hơn mình. Nhất là gã đại hán mặt đen khôi ngô kia, khí tức thâm sâu như vực thẳm, thật muốn dọa chết người. Chẳng những chàng thanh niên chừng 20 tuổi kia ít nhất cũng là một cao thủ tam tinh đỉnh phong, mà gã đại hán khôi ngô kia tuyệt đối là cao thủ luyện thần cảnh tứ tinh không thể nghi ngờ. Sơn Bá lập tức ngây người. Từ bao giờ cao thủ cấp tứ tinh lại dễ gặp đến vậy? Dù ông đã sống hơn 100 tuổi, đây cũng là lần đầu tiên ông được thấy cao thủ đẳng cấp này. Ngươi, Vương Cường cảm thấy một làn hương thơm ập đến, hơi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một thiếu nữ áo tím che mặt bằng khăn voan, vừa vặn dẫn theo hai nha hoàn và hai lão già bước vào nhà thất. Một cảm giác khó tả, không rõ ràng trỗi dậy trong đầu hắn, đạo tiềm long khí vận bên dưới vòng công đức vô lượng tiên tiên đang sôi trào kịch liệt. Cái này, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Vương Cường kinh hãi, nhìn thiếu nữ áo tím, không kiềm chế được thốt lên một tiếng kinh hô. Đối phương cũng vậy, nhìn hắn và duyên dáng kêu lên một tiếng. Một cảnh tượng tương tự Vương Cường cũng xảy ra trong đầu chân mật, oanh minh một tiếng, một sự tồn tại thần bí dường như muốn được khai mở, tiếc rằng từ đầu đến cuối không thể phá vỡ xiềng xích, đành bất lực trở nên yên lặng. Thanh niên oai hùng tuấn lãng, khí chất bất phàm này, chính là khởi nguồn cảm ứng của mình. Tình huống vừa rồi của mình, là báo hiệu tiên thiên thức tỉnh trong truyền thuyết. Chân mật hoa dung thất sắc, chấn động vô cùng nghĩ đến. Học thức của nàng Uyên Bác, lập tức nghĩ tới một số tình huống được ghi chép trong cổ tịch, vừa mừng vừa sợ. Hơn nữa, đối phương cũng giống mình, hẳn là cũng xúc động đến một sự thần bí, mới có thể cùng mình đồng thời thốt lên kinh ngạc. Giám định thuật. Đây là lần đầu tiên Vương Cường gặp phải chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy, đương nhiên đoán được có điều bất thường, bèn quả quyết sử dụng giám định thuật với thiếu nữ áo tím vừa đến. Chân Mật, 16 tuổi, thái âm chi thể tiên tiên, phong ấn một trong ba đại nữ thần thể của vũ trụ, trời sinh có linh bảo tiên tiên và truyền thừa tiên tiên, tiềm lực vô tận. Đây hẳn là do trời ghét người, nếu không phải người có đại công đức hoặc đại khí vận, dẫn động âm dương pháp tắc can thiệp, thì không thể nào giải trừ được thiên địa phong ấn này. Nàng lại chính là Chân Mật sao? Vương Cường có chút ngỡ ngàng. Tiểu nha đầu này lại sở hữu thai âm chi thể, một trong ba đại nữ thần thể mà ngay cả ông trời cũng ghen tị. Không hề nghi ngờ, loại tiên tiên thần thể này vô cùng chân quý, còn hơn cả tiên tiên ngũ hành linh thể của cha con Lữ Bố. Nói cách khác, tiểu nha đầu này hiện tại không thể tu luyện, nhưng một khi phong ấn thai âm chi thể được giải khai, chắc chắn sẽ tu luyện tiến bộ vượt bậc. Hơn nữa, trời sinh nàng đã có tiên tiên linh bảo và tiên tiên truyền thừa, có lẽ chúng đang ẩn giấu trong thức hải của nàng. Vương Cường cũng đoán được lý do đến giờ nàng vẫn chưa phát hiện ra, hoàng thất hiện tại chẳng những không có đại công đức, mà khí vận cũng đang suy yếu nhanh chóng. Loạn thế chưa tới, các phương tiềm long khí vận chưa hiện, nên trong toàn bộ đại hán vương triều, hiện tại không có ai có thể cùng nàng dẫn động âm dương pháp tắc can thiệp. Mấy ngày trước, anh may mắn vận hóa thành rồng, thu được tiềm long khí vận. Trong sự vận hành của thiên địa âm dương pháp tắc thần bí, cùng với tác dụng của linh bảo, hai người ngoài ý muốn lại gặp nhau trong dự kiến. Dù sao, linh bảo đã hiếm, huống chi là tiên thiên linh bảo. Linh bảo có linh tính, đâu dễ cam tâm ở yên một chỗ, nhất định sẽ hợp lực dẫn động một tiêu uy năng, dẫn dắt chủ nhân mau chóng giải phong cho nó. Cô là Chân Mật. Vương Cường cũng tò mò về vị đại mỹ nữ trong truyền thuyết này, trực tiếp hỏi. Đúng vậy. Chân Mật bỗng nhiên có chút hào cảm với chàng trai này, càng thấy kỳ lạ, bèn hỏi ngược lại anh là ai? Sao biết tên tôi cảm thấy anh rất khác thường. Một bên, Hứa Trường Quỵ thấy cử chỉ của tiểu thư nhà mình thì nóng nảy, chuyện này không bình thường chút nào. Thời đại này rất coi trọng lễ giáo. Khuê tú chưa chồng hoặc tiểu thư khuê các không được phép nói chuyện với người lạ. Tiểu thư nhà mình tuy không phải đại gia khuê tú, nhưng cũng là một vị tiểu thư khuê các, tuyệt đối không thể như vậy. Hắn định ngăn cản tiểu thư nói chuyện với người lạ, nhưng Sơn Bá đã kéo lại. Đùa gì vậy, gã kia tuyệt đối là đại hán luyện thần cảnh mặt đen, đang nhìn chằm chằm bọn họ kia. Có lẽ dưới tay hắn, mình còn không qua nổi một chiêu. Hơn nữa, chàng trai này không có ác ý gì, chỉ là giữa anh ta và tiểu thư nhà mình có vẻ không bình thường. Khác thường ở đâu thì mọi người không thể nói rõ. Luyện thần cao thủ, Sơn Bá nhẹ nhàng nói bên tai Hứa Trường Quỹ, khiến hắn toát mồ hôi lạnh, câm như hến. Trước mặt đại cao thủ như vậy, dù có tất cả gia đình hộ vệ của hiệu buôn này cũng không đủ để người ta đánh. Tôi tên Vương Cường, tu luyện một loại thần thông đặc biệt, biết cô là ai cũng không có gì kỳ lạ. Vương Cường cười nói, tôi đến đây là để thương lượng hợp tác làm ăn lớn lâu dài với Chân gia hiệu buôn. Anh không giấu giếm ý định của mình, tôi đại diện cho quân đội Nhãn Môn Quan, muốn trường kỳ mua sắm số lượng lớn các loại linh tài từ Chân gia hiệu buôn. Tổng kim ngạch ít nhất mấy trăm vạn từ kim tinh tệ, hàng đến trả tiền. Ừm, tôi cũng thích cổ vật, nếu các anh có cổ vật nào không rõ chất liệu, tôi cũng sẽ mua với giá cao. Vương Cường tiện thể vung một lưới, xem trong Chân gia hiệu buôn khổng lồ có món nào khiến anh bất ngờ không. Mấy tháng qua, mấy tên tướng lĩnh nòng cốt trong quân đội chưa có bản mệnh pháp bảo đã tìm đến anh không ít cổ vật, tiếc là phần lớn vô dụng. Chỉ có mấy món là hậu thiên cấp linh tài, anh cất giữ, còn linh bảo thì chưa thấy bóng dáng. Có lẽ việc anh nhặt nhạnh chỗ tốt đã quá may mắn rồi, nên mới có thu hoạch lớn như vậy. Mấy tên tướng lĩnh nòng cốt như Cao Thuận, Trương Liêu, Tào Tính, Vương Cường hiện đã trở thành thuộc hạ của anh hứa sau khi thu thập đủ linh tài sẽ luyện chế cho mỗi người một bộ bản mệnh pháp bảo cực phẩm. Tiếc là hiện tại không đủ linh tài cao cấp, chỉ có thể trì hoãn thôi. Khách quan, anh đại diện cho quân đội Nhãn Môn Quan. Hứa Trưởng Quỹ hoảng sợ, quân đội Nhãn Môn Quan không phải chỉ có Lữ Bố tướng quân là luyện thần cảnh cao thủ sao? Hắn sợ hãi, thất thố thốt ra suy nghĩ trong lòng. Hắn vốn tưởng rằng người này ít nhất là khách nhân tam tinh tuyệt cùng, mang theo hộ vệ tu vi khó lường, chắc là công tử của Vạn Niên Thế Gia. Không ngờ đối phương lại là đại biểu quân đội Nhãn Môn Quan. Vậy mà trong quân đội Nhãn Môn Quan lại có một tướng lãnh trông không đơn giản như vậy. Hơn nữa, gã đại cao thủ cấp 4 sao kia giờ lại là thân vệ của Vương Cường. Trong lòng hắn dâng lên kinh đào hài lãng. Hắn tự nhận khá rõ về quân đội Nhãn Môn Quan, giờ lại thấy mơ hồ. Ha ha! Vương Cường cười nhẹ, Trường Quỹ, chuyện của quân đội không phải chuyện ông nên hỏi. Tôi đến đây chỉ để bàn chuyện làm ăn, các ông muốn nhận đơn đặt hàng của quân đội chúng tôi thì cứ tiếp tục thương lược, bàn chi tiết hợp tác. Nếu không muốn thì thôi, chúng ta không có gì để nói. Anh cảnh cáo. Vương Cường biết, quân đội Nhãn Môn Quan trước đây không được các thế lực lớn để vào mắt, kể cả chân gia hiệu buôn. Vương Cường, anh đại nhân đại lượng, đừng chấp nhặt với Hứa Trưởng Quỹ. Trần Mật nói ngay, Hứa Trưởng Quỹ có chút hồ đồ thôi, cứ để tôi làm chủ là được. Hứa Trưởng Quỹ, còn không xin lỗi khách nhân, chúng ta chỉ là thương nhân, lần sau đừng nói lung tung nữa. Sơn Bá nghiêm nghị quát Hứa Trưởng Quỹ. May mà vẫn là người nhà, làm trưởng quỹ mấy chục năm mà không hiểu đạo lý này. Không sao, tôi biết Hứa Trưởng Quỹ vô ý thôi, không cần. Sau này, ta không muốn bất kỳ bí mật nào giữa chúng ta bị tiết lộ ra ngoài. Hãy giữ kín như bưng, nếu không, chúng ta sẽ truy cứu đến cùng, Vương Cường khoát tay nói. Anh biết rõ việc mình mang hai người đến đã gây chấn kinh cho đối phương, nhưng cũng không có ý định truy cứu lỗi vô tâm của họ. Dù sao, thế lực quân đội Nhãn Môn Quan nửa năm trước xác thực rất tệ, không thể trách người ta trước đây có chút xem thường. Thật xin lỗi, lão hủ già rồi, nhất thời không lựa lời, phạm vào điều kiêng kỵ, Hứa Trưởng Quỹ vội vàng cung kính thi lễ, thật tâm thật ý xin lỗi. Vương Cường, quân đội các anh muốn mua sắm số lượng lớn linh tài và các loại vật tư, chân gia hiệu buôn chúng tôi tuyệt đối có thể đáp ứng nhu cầu. Chân Mật thấy hai bên đã xóa bỏ hiểu lầm, vội vàng nói, có điều, sau khi ký kết hiệp nghị hợp tác, tôi có thể đi theo anh đến chỗ các anh nhìn xem được không? Vì căn bản không rõ bản thân sen lẫn linh bảo có tác dụng thần bí gì, Chân Mật quá muốn làm rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chân Mật, suy nghĩ của cô, tôi đã rõ rồi. Vương Cường làm sao có thể đồng ý cho người ngoài đến Kỳ Lân Thành? Anh nghĩ ngợi rồi nói thẳng, tôi nói thẳng nhé, vấn đề về thể chất của cô, việc cô không thể tu luyện, tôi có thể giải quyết, nhưng phương pháp giải quyết có chút không thể tưởng tượng. Cái gì, Vương Cường, anh có thể giải quyết tình trạng tôi không thể tu luyện? Thần thông anh tu luyện thần kỳ đến vậy sao? Cái này, bệnh tình của tiểu thư, khách quan ngài có thể giải quyết ư? Khách quan, xin ngài nhất định phải giúp tiểu thư chúng tôi. Vương Cường vừa dứt lời, bất kể là Chân Mật hay Sơn Bá, Hứa Trưởng Quỹ, đều kinh hô lên. Loại thần thông anh tu luyện kia, có thần kỳ đến vậy sao? Vô số y thuật mọi người không giải quyết được vấn đề, anh lại có thể nhìn ra ngay lập tức, hơn nữa còn có thể giải quyết. Cả ba người đều có chút mộng bức, sững sờ tại chỗ, mặt đầy ngạc nhiên. Cái này, Vương Cường hơi khó xử, không biết có nên nói thật hay không? Vương Cường, có gì khó nói? Thấy vẻ mặt Vương Cường như muốn nói lại thôi, Chân Mật vội hỏi, có phải cần dược liệu quý hiếm hay linh thực gì không? Cậu yên tâm, chỉ cần Đại Hán Vương Triều có, Chân gia tôi vẫn có thể mua được. Nàng rất sốt ruột. Với tài lực của Chân gia, chắc hẳn không có nhiều thứ không mua được. Đây là thế giới của người tu luyện, nếu có thể chữa khỏi bệnh cho mình, giúp nàng bước vào con đường tu luyện, dù tốn gần nửa gia tài, Chân Mật cũng không tiếc. Huống chi, chỉ cần mình có thể tu luyện, với tài kinh doanh và đầu óc của nàng, sau này kiếm bao nhiêu tiền mà chẳng được. Không phải vấn đề dược liệu hay linh thực gì cả. Vương Cường đành phải nói thật, thể chất của tôi và Chân Mật hỗ trợ lẫn nhau, chỉ khi kết thành phu thê mới có thể giải trừ vấn đề thể chất của cô. Hiện tại, ở Đại Hán Vương Triều chỉ có mình tôi đáp ứng yêu cầu. Thật ra, tôi đã kết hôn được vài tháng, vợ tôi là con gái của Lữ Bố, tướng quân trấn giữ Nhãn Môn Quan, đó mới là mấu chốt. Nếu chưa lập gia đình, Vương Cường rất sẵn lòng cưới tiên tri kiêu nữ này làm vợ, nhưng giờ thì khó rồi. A, à, Chân Mật sững sờ tại chỗ, kêu lên một tiếng kinh hãi, mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng. Cái gì thế này? Để giải trừ bệnh tình hay ràng buộc thân thể, hóa ra không cần uống thuốc gì cả, chỉ cần thành thân với đối phương là được. Hơn nữa, đối phương đã có vợ, lại còn là con gái của Lữ Bố ở Nhãn Môn Quan. Chẳng lẽ bảo mình làm lẽ, là một người vợ bình thường? Cái, kiểu chữa bệnh này, có chút vô lý quá. Thật sao? Hứa Trưởng Quỹ và Sơn Bá kinh ngạc thốt lên. Nhưng bao gồm cả Chân Mật, thấy Vương Cường mặt thản nhiên, không hề có vẻ nói dối, ai nấy đều càng thêm bối rối. Nếu đối phương chưa lập gia đình thì còn có thể thương lượng, nhưng vấn đề là anh ta đã có vợ. Dù vẫn còn hai suất vợ lẽ, nhưng bảo Đường Đường tiểu thư Chân gia đi làm thiếp. Nghĩ thế nào cũng thấy khó chịu. Hừ, Điển Vi thấy phản ứng của đối phương thì hừ lạnh, chúa công nhà ta là ai chứ? Được cưới tiểu thư nhà cô, đã là Chân gia các người đốt cao hương rồi. Đừng nói Chân gia các người chỉ là một nhà buôn, dù là mấy đại tiểu thư thế gia vọng tộc kia, chúa công nhà ta cũng chẳng thèm để vào mắt. Anh ta tuy không thông minh, nhưng có thể tu luyện đến tứ tinh cấp đại cao thủ, chắc chắn không phải đồ ngốc. thế lực của nhà mình hiện tại tuyệt đối xếp hàng đầu trong Đại Hán Vương Triều, hơn nữa còn đang tăng vọt nhanh chóng. Với sự yêu nghiệt của chủ công, nguyện ý cưới tiểu thư nhà ai đều là phúc của cô ta. Cái này, bị khí thế hào hùng của Điển Vi chấn nhiếp, Chân Mật, Hứa Trưởng Quỹ, Sơn Bá đều ngẩn người. Đúng vậy, có thể tùy thời mang theo một luyện thần cảnh cao thủ bên người làm hộ vệ, sao có thể đơn giản như vậy? Chẳng lẽ trong nhãn môn quan có bí mật lớn gì đó? Nghe giọng điệu của vị đại cao thủ hộ vệ này, hình như căn bản không coi Thế Gia vọng tộc nào của Đại Hán Vương Triều ra gì. Được rồi, Vương Cường xua tay, tạm thời không nói chuyện này, các cô cứ từ từ cân nhắc sau. Nếu Chân gia các cô đồng ý hợp tác với chúng tôi, thì trước tiên cứ bàn chuyện làm ăn đã. Bằng không, chúng ta cũng có thể trao đổi với các đại thương gia khác. Anh ta không ngại cưới Chân Mật, nhưng chỉ là không ngại thôi. Tiên thiên nữ thần thể thì sao, nếu không trưởng thành được, cũng chẳng gây ra uy hiếp gì cho anh ta. Cho dù Chân gia có sản nghiệp lớn, đợi mười mấy năm sau, gặp được một người có tiềm long khí vận khác, giải trừ phong ấn trên người Chân Mật, lúc đó có lẽ anh ta đã uy hiếp được thiên hạ rồi. Hơn nữa, tài nguyên tu luyện của Chân gia chắc chắn không bằng nhà anh ta cũng sẽ không bỏ mặc một kẻ địch tiềm năng trưởng thành, không chừng sẽ diệt luôn thế lực của tiềm long kia trước. Ép dưa xanh không ngọt, Vương Cường chỉ nói vậy thôi, còn việc đối phương có đồng ý hay không là chuyện của họ. Trọng tâm của anh ta bây giờ là tiêu diệt Hồ Nhân, đâu có thời gian rảnh rỗi cho chuyện nhi nữ tình trường. Dù sao tình hình thực tế đã được phơi bày, đối phương chọn thế nào không phải chuyện anh ta phải lo. Làm được thì tốt, không thành cũng chẳng sao. Ừm, dù thế nào, Chân gia chúng tôi vẫn rất sẵn lòng hợp tác với các cậu. Chân Mật, người có trí tuệ được mệnh danh là yêu nghiệt, suy nghĩ một chút rồi quyết định, Chân gia chúng tôi không dám nói gì hơn, nhưng chỉ riêng việc cung cấp các loại linh tài vật phẩm thì tuyệt đối có thể dễ dàng đáp ứng nhu cầu của các cậu. Là một thương nhân giỏi, sau khi đưa ra quyết định, nàng nghĩ ngợi rồi nói, Vương Cường, tôi muốn cùng cậu đến chỗ các cậu xem thử, rồi mới đưa ra quyết định có nên chữa bệnh hay không, cậu thấy thế nào? Dù bây giờ nàng có chút khó xử, nhưng cũng biết đây là tia sáng duy nhất của mình, Chân Mật không muốn bỏ qua như vậy. Đương nhiên, cũng không thể qua loa đưa ra quyết định. Nhất định phải tìm hiểu tình hình của Vương Cường một chút mới được. Đây là chuyện trọng đại của đời người, không thể tùy tiện được, nó liên quan đến bản thân nàng và cả Chân gia sau này. Cái này, Vương Cường nghĩ ngợi rồi đồng ý, cô Chân Mật đi xem một chút cũng được, nhưng chỉ giới hạn mấy người ở đây thôi, hơn nữa các cô phải đảm bảo giữ kín những gì mình thấy và nghe được. Bằng không, tôi sẽ ra tay tàn độc, xoa sổ Chân gia các cô, chắc cũng chẳng tốn mấy công sức. Anh ta phải nói trước những lời xấu, để tránh đối phương tiết lộ bí mật của phe mình, gây ra biến cố. Chỉ cần có chút manh mối, đừng trách anh ta lập tức ra lệnh tiêu diệt triệt để sản nghiệp của Chân gia, chiếm đoạt tài sản của họ để bù đắp tổn thất. Chân Mật, cô tốt nhất nên suy nghĩ kỹ rồi đưa ra quyết định, một khi bước chân vào con đường này, sẽ không thể quay đầu lại. Còn cả mấy người nữa, cũng vậy. Giọng điệu của anh ta lạnh lùng, không hề khách khí. Bây giờ Vương Cường là chủ của một thế lực, cũng có đủ thực lực đối mặt với các loại nguy cơ, nhưng không muốn sớm tiết lộ tình hình bên ngoài nhãn môn quan. Dù cho những người của Chân gia này nói ra, phần lớn cũng sẽ không ai tin, nhưng phòng ngừa rắc rối vẫn hơn. À, mấy người ở hiện trường, kể cả hai nha hoàn kia, đều sợ hãi. Bây giờ họ mới nhớ, vị luyện thần cảnh hộ vệ bên cạnh Vương Cường vừa nãy gọi anh ta là chúa công. Chẳng lẽ, Chân Mật và Sơn Bá nhìn nhau, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Thế lực của Lữ Bố ở nhãn môn quan, do Vương Cường làm chủ. Họ dường như đã tiếp xúc đến một bí mật động trời, không sợ mới lạ. Đi. Chân Mật nghiến răng quyết định, Vương Cường, chúng tôi sẽ giữ kín miệng, Hứa Trưởng Quỹ và Sơn Bá là người già trong nhà, hai nha hoàn này lớn lên cùng tôi từ nhỏ, đều là người nhà đáng tin cậy. Vì chúng ta muốn hợp tác sâu rộng, hiểu nhau hơn là rất cần thiết. Cô thầm nhủ trong lòng, nếu không hiểu rõ tình hình của anh, tiểu thư đây làm sao có thể quyết định gả cho anh chứ? Nàng thật sự không cam tâm, bị tình cảnh dị thường của bản thân vây khốn, mà phải thê thảm chờ chết như vậy. Tuổi thọ của phàm nhân và người tu luyện chênh lệch quá lớn, nàng nhất định không muốn chờ chết, ít nhất cũng phải trở thành một người tu luyện, thu hoạch sức mạnh mà nàng hằng mong ước, cùng với tuổi thọ đáng kể. Nếu như Vương Cường này đáng để nàng phó thác cả đời, thì làm bình thê cũng không phải là không thể chấp nhận. Vậy được. Vương Cường khẽ gật đầu nói, hiệp nghị hợp tác cứ để các cô đến chỗ tôi xem qua rồi ký, như vậy sẽ tốt hơn. Vì đối phương khăng khăng muốn đến nhà hắn xem xét, hiệp nghị hợp tác tạm thời không cần ký vội, cứ chờ họ quan sát xong rồi tính. Chủ yếu là Đại Hán Vương Triều tuy lớn, nhưng số lượng thương gia thuần túy có thể hợp tác lớn với phe hắn thật không có mấy nhà. Và lại trong số đó, Chân gia hiệu buôn là đối tượng hợp tác tốt nhất, không có lựa chọn thứ hai. Vậy nên, chiều theo Chân Mật một chút cũng không phải là vấn đề lớn. Nếu thế lực nhà này sau này sẽ lớn mạnh nhanh chóng, thì việc đạt được hợp tác sâu rộng với Chân gia hiệu buôn là vô cùng lý tưởng. Khi mọi người đã thương nghị xong, Hứa Trưởng Quỹ lập tức đi chuẩn bị cho chuyến đi. Không hổ danh là hiệu buôn cao cấp, Chân gia rất nhanh đã chuẩn bị xong một chiếc xe ngựa lớn, người kéo xe là rồng lân mã nhị tinh cao cấp. Chỉ có Sơn Bá cưỡi trên một con rồng lân mã, Chân Mật cùng hai nha hoàn ngồi bên trong xe ngựa, Hứa Trưởng Quỹ cũng là một gã tu luyện nhị tinh đỉnh cấp, tạm thời làm sa phu. Đây là để giữ bí mật, tránh để người của hiệu buôn khác biết về hành trình này, như vậy mới là tốt nhất. Nghe giọng điệu bình tĩnh của Vương Cường, dường như việc diệt chân gia của họ chỉ là một việc nhỏ. Điều này khiến cho Sơn Bá, Hứa Trưởng Quỹ, Chân Mật không dám xem thường chút nào. Quả nhiên là ba thất long huyết bảo mã. Khi mọi người đến quảng trường lớn trước Thương Hào, Hoàng tự dẫn theo ba con chiến mã tới, Sơn Bá thấy thế, với kiến thức rộng rãi của mình, ánh mắt không khỏi run lên. Chẳng bao lâu sau, mọi người đã chuẩn bị xong cho chuyến đi, hướng phía Nhạn Môn Sơn mà rục ngựa lao đi. Trên đường đi, dù là Chân Mật hay Sơn Bá, Hứa Trưởng Quỹ đều kinh ngạc trước những cửa ải phòng ngự nghiêm ngặt hai bên đường. Nhưng ở bất kỳ nơi nào, chỉ cần Hoàng tự dẫn đầu móc hổ phù lệnh bài ra, lập tức mọi việc đều thông suốt. Trong sự kinh ngạc của họ, sau ba canh giờ, đội ngũ không ngừng bay nhanh cuối cùng cũng đến Kỳ Lân Nhất Hào Thành, cách Nhạn Môn Quan 300 dặm. Đây là xây dựng đại thành phố trên thảo nguyên ngoài quan ải sao? Tòa đại thành phố này còn lớn hơn cả Vô Cực huyện của chúng ta. So với phần lớn quận thành cũng phải lớn hơn một chút, mà quy hoạch và kiến thiết còn tốt hơn nhiều, nhất là quá sạch sẽ. Vương Cường này, quả nhiên không đơn giản, thế lực của hắn còn không đơn giản hơn. Khi Chân Mật cùng Sơn Bá, Hứa Trưởng Quỹ tiến vào tòa đại thành phố thảo nguyên rộng lớn trình tề này, ai nấy đều cảm thấy có chút kinh hãi. Hơn nữa, bên ngoài thành thì còn có những trang trại lớn kéo dài đến tận chân trời, vô số dân chúng đang lao động trong đó. Những trang trại lớn mà họ thấy ven đường đều là cảnh tượng được mùa, khắp nơi đều là đủ loại cây nông nghiệp xanh tốt. Vương Cường này thế mà chiếm cứ đại thảo nguyên ngoài cửa ải, hơn nữa còn khai phá trên quy mô lớn. Nhìn tình hình này, chắc hẳn việc khai phá đại thảo nguyên đã diễn ra từ lâu, mới có thể hình thành cảnh tượng rầm rộ này. Mọi người tiến vào qua cửa đông thành, lại có thêm nhiều phát hiện, hai bên đại lộ rộng lớn trình tề đều là những khu vực được bao phủ bởi các trận pháp. Chân Mật và Sơn Bá liếc mắt liền hiểu, đó là tụ linh đại trận và bảo hộ che lớp đại trận. Vấn đề là, những đại trận này rõ ràng đều là cấp tam tinh, điều này thật đáng sợ. Trong đó, phạm vi bao phủ của mấy tòa đại trận đã đạt tới vạn mẫu. Điều này hiển nhiên không phải là điều mà tam tinh đại trận có thể làm được, chẳng lẽ là đại trận cấp tứ tinh? Nhưng điều đó là không thể nào. Trong Đại Hán Vương Triều, không có nơi nào có nhiều tứ tinh đại trận như vậy. Thế nhưng theo những gì họ biết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.